SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng Điệp Vũ đương nhiên không phải là tên thật của cô, nhưng đã tới một thế giới mới. Cuộc sống lần nữa bắt đầu. Đương nhiên phải chọn một cái tên mình thích. Vậy nên cô đổi thành cái tên này. Người xuyên không thường hay có những đặc quyền. Vậy nên khi xuyên không, cơ thể cô được cải tạo. Bằng Điệp Vũ xuyên đến không lâu đã học được nen. Từ khi ở thế giới cũ, cô đã si mê manga Hunter x Hunter. Bởi vậy cô thuộc lòng hệ thống nen và tự mò mẫm ra năng lực nen trị liệu. Cô đến thế giới này vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Dù rất rất thích lữ đoàn, nhưng lý trí nhắc nhở cô họ tàn nhẫn và thích gờ yêu ta ết chóc tới mức nào, nên cô cũng không dám chủ động lại gần. Nhưng phải chăng cô đến đây là do định mệnh an bài? Chỉ mở một phòng khám nhỏ lại bắt gặp và chữa trị cho Sonak khi anh bị gãy tay. Sonak đi mấy ngày lại quay lại. Sau khi ăn những món ngon cô làm thì không chịu đi nữa. Sonak đẹp trai, lúc ăn vạ không chịu đi trông cũng thật đáng yêu. Vậy nên dù khi đọc manga Băng Điệp Vũ thích Crollo nhất, cũng không khỏi đỏ mặt tim đập trước anh. Sau đó, trong khoảng thời gian ở chung, cô vô tình tiết lộ nhiều tin tức. Hơn nữa do thiên vị lữ đoàn, khi nghe Sonak bảo chuẩn bị có phi vụ ở Yorknu, cô rốt cuộc tiết lộ tin về cái chết của Yuvergen. Đương nhiên, cô phải nói rằng mình có năng lực tiên tri. Có lẽ vì thế giới này có nhiều loại năng lực đặc biệt, nên Sonak không hề nghi ngờ cô, thậm chí vô cùng cảm kích, lại cẩn thận đưa cô tới gặp đoàn trưởng. Lúc mới gặp Crollo, Băng Điệp Vũ cũng sợ hãi. Nhưng Crollo dịu dàng lịch thiệp như vậy, dù biết bản tính của vị đế vương bóng tối này, Băng Điệp Vũ vẫn không kiềm chế được mà chìm đắm. Trước kia khi đọc manga, cô cũng thấy tội nghiệp cho Kurapika. Nhưng vì yêu Crollo, cô quyết tiết lộ thân phận của Kurapika để cho anh sớm đề phòng. Nhưng không hiểu vì sao, khi cô định mở miệng nói thì không âm thanh nào phát ra. Bởi một thế lực vô hình nào đó, cô không thể nói ra. Băng Điệp Vũ sợ hãi, sợ nếu mình tiết lộ nội dung manga, mình sẽ bị chính thế giới này xóa bỏ. Nhưng nhìn thấy đôi mắt thất vọng của Crollo, cô lấy hết can đảm, cố gắng tiết lộ thêm. Lần này là nói về âm thú và việc thập lão đầu nhận được tiên đoán từ Neon, nên đã chuẩn bị sẵn âm thú ở buổi đấu giá. Có lẽ vì đây chỉ là cốt truyện nhỏ lẻ không quan trọng, nên cô có thể nói ra một lời tiên đoán rất thú vị. Crollo mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Băng Điệp Vũ. Dù buổi đấu giá chưa bắt đầu, nhưng anh tin lời tiên đoán của em, bởi em đã nói đúng ra kế hoạch của anh. Dạ, vâng, em sẽ cố gắng. Băng Điệp Vũ đỏ mặt, nắm chặt bàn tay. Cô phải cố hết sức giúp Crollo và chiếm trọn trái tim anh ấy. Vì chưa đến buổi đấu giá nên các thành viên lữ đoàn đều yên lặng tụ tập ở vùng ngoại ô ngoài thành phố Yorknu. Bỗng điện thoại của Fertin vang lên. Mọi người quay sang nhìn, thấy vẻ mặt hắn bỗng trở nên bình dịu hơn hẳn. Nghe máy, biết rồi, ngoan ngoãn chờ ở đó cho ta. Dù giọng điệu có vẻ bực bội thiếu kiên nhẫn, nhưng ai cũng nhìn thấy được ánh nhìn dịu dàng trong mắt hắn. Tiểu quay đến rồi à? Sonak hỏi. Ừ, đến rồi, ta đi đón nó. Tôi cũng đi. Sonak không muốn bỏ qua cơ hội đến gần du quay, cũng nhảy lên nóc nhà đuổi theo. Ủa, nè, Machi, tiểu quay là ai? Băng Điệp Vũ không nhịn được dò hỏi. Fertin dù tuấn mỹ, nhưng ánh mắt của hắn quá lạnh lùng tàn độc. Đối diện hắn khiến cô cảm giác như bị hàng ngàn cây kim đâm phải vậy. Vậy nên dù trước kia đọc truyện rất thích Fertin, nhưng cô cũng không dám lại gần. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt Fertin dịu dàng đến vậy, dù đã đoán đại khái có một người xuyên không khác tên tiểu quay đã làm quen lữ đoàn từ trước, nhưng đối phương có vẻ chỉ khá thân quen với Fertin và Sonak mà thôi. Ở thế giới Hunter, Crollo mới là chùm cuối, là boss lớn, là người tuấn tú và mạnh nhất. Tôi có được anh ấy là thắng lợi. Cô có xuyên tới trước tôi làm quen lữ đoàn trước tôi thì vẫn là thua cuộc mà thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng đó của Phớ Tần khiến Băng Điệp Vũ không nhịn được mà ghen ghét. Đó là sự dịu dàng từ sâu trong tâm. Phớ Tần thực sự yêu con nhỏ tên tiểu quai kia. Khác với Crollo, dù cũng đối xử dịu dàng, nhưng những ai đọc manga là fan hâm mộ Lữ Đoàn đều biết. Sự dịu dàng này dối trá tới đâu. Cô chỉ là không nhịn được, như con thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Ma Chi lạnh lùng nhìn cô. Người không cần biết. Băng Điệp Vũ bèn mò sang bên cạnh Crollo. Tiếp tục hỏi. Crollo, tiểu quai là ai vậy? Có thể nói cho em biết được không? Tại sao cả Phớ Tần và Sonak lại đi đón người đó vậy? Crollo ngẩng đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm bình tĩnh nhìn cô. Vẫn nụ cười đó. Nhưng sao khiến Băng Điệp Vũ cảm thấy rét lạnh tới đông cứng tại chỗ? Yên tâm. Em không cần phải ghen tị. Crollo dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Băng Điệp Vũ. Đối với anh, hay đối với Lữ Đoàn, em hữu dụng hơn nó nhiều. Thằng nhóc đó chỉ giỏi gây thêm phiền toái mà thôi. Dù trong lòng bổ sung câu đó, nhưng trong mắt Crollo khó giấu được một tia ấm áp. Băng Điệp Vũ cũng nhìn thấy. Tưởng rằng mình khiến anh rung động, liền vô cùng mừng rỡ. Gon và Killua dẫn Du quay tới Yoknu. Vì mục tiêu của họ là kiếm đủ tiền mua trò chơi đảo Tham Lam. Great Island, viết tắt gì, không đủ thời gian chăm sóc cho nó. Nên sau khi mua di động liền gọi điện báo cho Phớ Tần đến đón nó. Ở đây, họ còn gặp được Leorio. Cả ba cùng nhau cố gắng kiếm tiền. Du quay vừa gọi điện với Phớ Tần xong. Phớ Tần bảo nó chờ. Nó liền ngồi xuống đất chờ. Gon lo lắng hỏi. Tiểu quay sao vậy? Em mệt à, chờ Phớ Tần. Du quay ngoan ngoãn trả lời. Trước kia ở phố sao băng toàn vậy? Nó bị lạc liền ngồi yên tại chỗ chờ Phớ Tần tìm đến đón mình. Nó quen rồi. Không cần phải chờ ở đây. Gon bật cười. Bế em lên. Chúng ta kiếm một cái khách sạn vào nghỉ ngơi. Bao giờ Phớ Tần đến sẽ gọi điện? Du quay trước giờ nghe lời. Ngoan ngoan để Gon bế mình đi. Nó toàn vậy, chờ Phớ Tần đón nhưng vẫn cứ bị lạc. Phớ Tần tới rất nhanh, họ mới vào khách sạn không bao lâu hắn đã có mặt. Leorio ra mở cửa, thấy Phớ Tần mặt không biểu tình còn Sonak thì cười tủm tỉm. Oa, mấy anh nhanh quá. Leorio giật mình, Phớ Tần chỉ liếc anh một cái. Bước vào phòng, ngươi là ai? Thằng nhóc đâu? Khốn kiếp, tôi là Leorio. Leorio. Leorio giận dữ. Chúng ta tham gia kỳ thi Hunter cùng nhau mà. Hiển nhiên, Phớ Tần đã quên. Hắn cũng lười quay sang nhìn Du chỉ một cái. Không thấy Du quay trong phòng. Nheo mắt lại. Thằng nhóc đâu? Trong phòng tắm, Leorio còn chưa kịp nói xong thì cửa phòng tắm bật mở. Lúc này Killua đang ngâm mình trong bồn tắm. Bàn chuyện kiếm tiền với Gon. Gon vừa cười trả lời. Vừa gội đầu cho Du quay. Cửa phòng tắm bỗng xoạch một cái bật mở. Killua và Gon đề phòng chuyển sang tư thế đề phòng sẵn sàng chiến đấu. Sau đó, đồ khốn kia làm gì thế hả? Họ hét lên vì bị nhìn thấy khỏa thân khi đang tắm ư, không? Hai thằng con trai không có lo mấy việc đó. Tiếng hét đó là do họ bị Phớ Tần ném ra khỏi phòng tắm. Gần như chỉ trong một hơi thở. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phớ Tần tóm lấy ném khỏi phòng tắm. Quần áo chưa kịp mặc, người thì đang ướt sũng. Sao có thể không tức giận cho được? Phớ Tần, Du quay mặc kệ việc anh trai Gon bị ném khỏi phòng tắm. Nhìn thấy Phớ Tần liền giang hai tay như lẽ đương nhiên. Tám, ngươi, cái đồ ngu ngốc. Phớ Tần ngoài miệng thì mắng, nhưng vẫn ngồi xuống. Hành động quen thuộc tắm rửa sạch sẽ cho Du quay. Sonak dựa bản lề cửa phòng tắm, khoanh tay bất đắc dĩ. Ê, giờ mới nổi giận cậu có thấy muộn quá không? Nhóc con bấy lâu nay vẫn luôn được tụi nhóc đó chăm sóc như vậy mà. Vậy nên ta mới không gờ yêu ta ết chúng nó. Phớ Tần cầm vòi hoa sen xịt tóc Du quay. Nhắm mắt, Du quay ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Chờ Phớ Tần dội sạch bọt, lau khô người, rất tự nhiên ôm lấy hắn. Tựa lên vai hắn nói. Phớ Tần, em nhớ anh. Phớ Tần khựng lại giây lát. Nói. Ngu ngốc, đôi mắt nheo lại mang nét cười. Cách chương.